Cuộc chiến lớn, chương 13, đặc biệt phần 1, gocchuyenaudio.com. Chắc mọi người cảm thấy lạ lẫm hai cái tên Angel và Ellie lắm nhỉ, mình xin phép sử dụng cái chương 13 vốn có con số vô cùng đẹp này để giới thiệu hai bé này. Angel Black A là con gái của một gia đình nghèo, cô bị cha mẹ đưa vào cô nhi viện vì không có tiền để nuôi. Cha mẹ cô sau đó ít lâu thì ly dị, cha cô trắng tay, chỉ còn một số tiền không đáng kể. Ông đi vào một cái casino nhỏ, đặt cược số tiền ấy với hy vọng có được chút tiền. Không ngờ ông thắng lớn, ông thắng được 100.000 đô của một chàng trai trẻ. Có được tiền, ông kinh doanh và trở thành một trong những người thành công nhất ở thời điểm đó. Còn Angel thì sau khi cô ở cô nhi viện được vài tháng, một chàng trai trẻ nhận cô làm em nuôi. Cậu ta lo cho cô học hành, tình thương, sự nghiệp và gia tài. Cậu ta là John Black, A, chủ tịch tập đoàn bảo vệ động vật thế giới. World Animal Protect hay WAP, năm 13 tuổi cô biết được một sự thật rằng anh nuôi của mình là một thiên thần sa ngã, anh vốn không có được một đôi cánh như những người khác, một đại thiên sứ tối cao đã cho cậu một trong những đôi cánh của mình. Sau khi có nó, anh bị các thiên thần khác canh tị và vu oan cho anh là kẻ đã đánh cắp chiếc nhẫn yêu thích của một đại thiên sứ. John bị đuổi khỏi thiên đàng, nhiều năm sau thiên đàng mời cậu trở lại do vị đại thiên sứ kia đã tiết lộ rằng cậu bị vu oan, cậu từ chối và xem thường thiên đàng vì hành động ngu xuẩn trên. Angel được John huấn luyện để trở thành một người trả thù cho nhân dân. Năm 15 tuổi, cái tên Black Angel, thiên thần đen, xuất hiện với chiến tích vạch trần một công ty bảo hiểm hại dân hơn giúp dân. Sau khi nghe danh tiếng vô cùng lẫy lừng ấy, một người đàn ông thuê cô xử lý một người đàn ông đã ngoại tình với vợ ông cách đây vài năm. Cô chấp nhận, khi đến nơi, người mà khách hàng của C6 nói thật ra chính là cha của cô. Sau khi nhận họ hàng xong thì cô bắt đầu vô chủ đề chính, cô hỏi ông vì sao lại có người muốn giết ông. Ông thở dài, nhỏ nhẹ, giải thích, vợ của là mẹ của cô đã D8 ang ký kết hôn với một người đàn ông giàu có trước khi ly dị bằng tên giả, khi phát hiện ra thì ông đã ly dị vợ vì không muốn bà chịu cực. Nào ngờ, bà lấy đi toàn bộ tài sản của ông gồm 13 đô và chỉ để lại một số tiền còn chẳng thể mua một cái gì cả. Nghe được ngần đó thôi là cô đã sôi máu. Cô quay lại người khách kia và kể cho ông nghe sự việc, không những ông ta không nghe mà còn lấy ra một khẩu súng định giết cô, nhưng cô đâu phải vừa đâu. Một nốt nhạc sau, ông ta chết thẳng cẳng, mẹ cô được tìm thấy đã chết vì lý do vô cùng tự nhiên. Nhục quá tự tử, cô được mời lên phường do có quan hệ với nạn nhân, rất may mắn, gặp ngay một anh thần chết tên Vector lôi ra điều tra. Cô làm bạn thành công với bạn gái anh này là Luciana và thoát tội thành công. Sau nhiều vết tích đau đớn thì cô đã sở hữu cho mình một hàng dài các đôi cánh mà cô lấy từ các nhà bác học điên, thiên thần biến chất ác quỷ phiên bản đeo thân thiện. John cũng cho cô một cái của mình vì anh ấy đã tự mọc ra một đôi cánh. Và cũng lúc này, cô được cha mình kể lại rằng cô không phải con ruột của ông. John nghĩ rằng cô có thể là con gái của người đã cho cậu đôi cánh. Ben Antonov, Ben là đại thiên sứ tối cao của thiên đàng, vì say mê một ác quỷ nên từ bỏ thiên đàng để lấy người mình yêu. Vợ ông là Arin Landenia, người hầu của London, gocchuyenaudio.com. Cha của Satan, bà được miêu tả là có đôi mắt đỏ quyến rũ, gương mặt sắc sảo và một mái đen huyền, nhưng khi có ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ ánh lên một màu đỏ. Angel tìm được họ ở Seattle, họ sống rất hạnh phúc, cô vô cùng dễ dàng nhận lại họ và cả một người nữa là Elise, mắt đỏ, nghe quen không? Elise là con gái của Arin Landenia với Chúa Trời. Ben Gan VL, Angel Black A, thành viên thứ 7 của Linh Hồn Đen, khách chương.